Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. 102, lệnh người trong giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì mà cương ở phía sau cửa, đã xảy ra cái gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn luôn chờ kia khổ sở nức nở thanh đi xa. Rốt cuộc nghe không được. Kỷ Lương mới rốt cuộc bình thường thở hổn hển khẩu khí. Lại vừa thấy lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Này quả thực so với hắn thời trẻ cùng tà đạo người trong giao thủ thiếu chút nữa bỏ mạng khi còn muốn làm người hoảng sợ. Buổi chiều cơm điểm khi ở trong phòng đà tọa, Kỷ Lương không khỏi lại dựng lên lỗ tai, bốn phía im ắng. Một chút động tĩnh đều không có, tiểu nữ hoa nói được thì làm được. Nói sẽ không lại đến quấy rầy hắn. Quả nhiên liền không có tới, Kỷ Lương trong lòng một bên nhẹ nhàng thở ra. Một bên lại cảm thấy quái quái, thẳng đến trời tối. Hắn mới vô thanh vô tức rời đi trong phòng, đi trước Lâm An Điện. Ngày gần đây Tống Kinh Lan bởi vì tham phá Tức Mặc kiếm pháp, ở kiếm thuật thượng lại có tân tâm đắc, hai thầy trò thường ở ban đêm luận kiếm, chuyên nghiên kiếm đạo. Quá khứ thời điểm, Lâm Phi Lộc cũng ở, nàng vẫn là ngồi ở nàng ngày thường cố định bàn nhỏ nơi đó đọc sách. Rũ đầu nhìn qua hữu khí vô lực, Tống Kinh Lan đang ở bên cạnh hống nàng. Tùng Vũ nói ngươi bữa tối cũng không ăn, ta gọi bọn hắn làm chút canh thực tới tốt không? Nàng rầu rĩ lắc đầu, không cần, không muốn ăn. Tống Kinh Lan bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng héo héo đầu nhỏ. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ai chọc cô hoàng hậu sinh khí? Mới vừa tiến vào, Kỷ Lương tức khắc cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều khẩn trương lên. Lâm Phi Lộc vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến hắn lúc sau, chỉ sừng sốt một lát, ngay sau đó chiều hắn giải sầu cười. Kia cười rõ ràng là đang nói, Kỷ thúc yên tâm, ta sẽ không nói bậy gì đó, Kỷ Lương, ngoặc kép. Quả nhiên, hắn liền nghe thấy tiểu nữ hoa nỗ lực cười trả lời. Không có lạp, chính là quá nhiệt, có điểm không ăn uống. Kỷ thúc tới rồi, ta đi về trước, Kỷ Lương, ngoặc kép. Trong lòng bất thình lình không thể hiểu được áy náy là chuyện như thế nào. Kỷ Lương như lâm đại địch giống nhau sau này lui hai bước. Mặt vô biểu tình lại có chút khô cằn mà nói. Ta ngày mai lại đến, nói xong. Thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Nhìn qua rất có chạy chối chết ý tứ. Tống Kinh Lan như suy tư gì híp híp mắt. Lại cúi đầu vừa thấy trong mắt hiện lên đinh điểm thực hiện được ý cười thiếu nữ. Nhịn không được cười rộ lên. Nhéo hạ nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Ngươi có phải hay không khi dễ Kỷ thúc? Lâm Phi Lộc tức khắc lớn tiếng phản bác. Ta nào có, hắn đem người bế lên tới đặt ở trên đùi, ngón tay nhéo nàng mềm mại vành tai, khóe mắt cười như không cười. Ta nghe cung nhân nói, người đã nhiều ngày mỗi ngày đều cấp Kỷ thúc đưa cơm. Lâm Phi Lộc đúng lý hợp tình, đúng vậy, Kỷ thúc khó được tới một lần, đương nhiên phải đối hắn hảo một chút, hắn cúi đầu cắn nàng cằm. Câu cũng chưa này đãi ngộ, Lâm Phi Lộc bị hắn lại thân lại cắn đến cả người phát ngứa. Một bên trốn một bên sở trường đẩy hắn, liền Kỷ thúc giấm đều ăn, bệ hạ là lu giấm phao đại sao. Hắn nhắm hai mắt cười, lông mi từ nàng sườn mặt đảo qua, ôm tay nàng đã biết nghe lời phải mà giải khai nàng đai lưng. Tiếng nói lại thấp lại ách, ân, là, hoàng hậu như thế nào bồi thường cô? Lời nói là hỏi như vậy, cũng đã thân thủ đòi lấy chính mình bồi thường, trước điện ánh nến sáng choang. Lâm Phi Lộc nửa quỳ ở hắn trên đùi, quần áo toàn bộ bị bong ra từng màng đến bên hông. Xấu hổ đến dùng cánh tay che, không chuẩn xem, hắn cười nhẹ, thuộc về cô vì cái gì không thể xem. Lâm Phi Lộc bị hắn động tác kích đến chân bối đều banh thẳng. Đôi tay không tự giác ôm lấy đầu của hắn, một bên run rẩy một bên xin tha, ta sai rồi, ta chính là thèm Kỷ thúc kiếm pháp. Anh, hắn hôn môi, còn có thể rút ra thời gian cười hỏi, nguyên lai hoàng hậu muốn làm cô sư muội. Lâm Phi Lộc bị hắn thân đến hai mắt mê ly, hơi nước quanh quần, ngửa ra sau một chút, Câu Dẫn dường như nhìn hắn. Có thể chứ, sư huynh. Sau đó liền cảm giác bóp chính mình eo ngón tay đều một chút buộc chặt, nàng khanh khách mà cười rộ lên, một tiếng so một tiếng mềm. Sư huynh, Tống Kinh Lan ách thanh cười, vì thế Lâm Phi Lộc vì chính mình Câu Dẫn trả giá đại. Giới, luyện lâu như vậy tức mặc kiếm pháp, thể lực lại như cũ theo không kịp, lệnh nhân sinh khí, bởi vì kỳ lương đã đến, Tống Kinh Lan dạy học hàng ngày cũng liền tạm thời gác lại. Lâm Phi Lộc cảm thấy khá tốt, nàng có thể nhân cơ hội đuổi theo một chút học bá tiến độ. Mỗi ngày trừ bỏ luyện tập đã học được kiếm chiêu, chính mình cũng sẽ cầm tức mặc kiếm phổ chuyên nghiên chuyên nghiên. Chính mình học luyện một luyện, nhưng nàng lại không ở Vĩnh An cung luyện, mà là đi trong cung một mảnh trong rừng trúc, trúc hải thành lãng. Sinh cơ giạt rào, chẳng sợ ngày mùa hè cũng lộ ra thanh thấu mát mẻ. Phong qua khi, trúc diệp phiên phi, nàng liền dùng trúc diệp thí chiêu. Một bộ kiếm pháp luyện xuống dưới, trên thân kiếm đều có thể xuyến một chuỗi thúy sắc trúc diệp, mấu chốt nhất chính là. Này phiến rừng trúc vị chỗ Lâm An Điện cùng Kỳ Lương trụ đình viện chi gian. Kỳ Lương chỉ cần đi Lâm An Điện, liền sẽ rừng trúc phụ cận trải qua, lấy hắn võ công. Tự nhiên có thể bắt giữ đến trong rừng trúc luyện kiếm động tĩnh, như thế mấy ngày. Kỳ Lương rốt cuộc nhịn không được lặng yên không một tiếng động mà tới gần rừng trúc. Lấy hắn thân thủ, tưởng không bị người phát hiện. Quả thực dễ như trở bàn tay, trúc trong biển tiểu nữ hoa chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất phiên kiếm. Phổ, biểu tình nghiêm túc mà nhìn nửa ngày, lại đứng lên cầm kiếm luyện tập. Kỳ Lương nhìn trong chốc lát, lạnh lùng ra tiếng, không đúng, Lâm Phi Lộc giống bị dọa đến. Đột nhiên chiều thanh âm phương hướng nhìn qua, đãi thấy đạp lên một cây cong trúc thượng thân ảnh, trên mặt cũng tràn ra kinh hỉ tươi cười. Chiều hắn chạy tới. Kỳ Thúc, mới vừa chạy hai bước, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân một chút dừng lại, trên mặt cười cũng trở nên thật cẩn thận lên, nàng chậm rãi lui về, nhút nhát sợ sệt mà nhỏ giọng hỏi, Kỳ Thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta xảo đến ngươi sao? Kỳ Lương, ngoặc kép, này đáng chết ấy náy như thế nào lại toát ra tới? Kỳ Lương mặc trong chốc lát. Ở tiểu nữ hoa khẩn trương trên nét mặt bay xuống dưới. Tùy tay trên mặt đất nhặt một cây cành trúc, trầm giọng nói, tức mặc kiếm pháp, trọng ở ra chiêu quỷ quyệt, muốn mau, muốn biến, muốn phản hành này nói, hắn đem nàng vừa rồi luyện kia mấy chiêu tái hiện một lần. Rõ ràng là giống nhau chiêu số, ở trên người hắn lại đột nhiên trở nên hoa cả mắt lên. Chẳng sợ cầm trên tay chỉ là một cây cành trúc. Lại phá khai rồi tiếng gió cùng trúc diệp, Lâm Phi Lộc xem đến nhìn không chớp mắt. Trong lòng đã nhạc nở hoa, thiên hạ đệ nhất kiếm khách rốt cuộc bắt đầu giáo chính mình luyện kiếm. Kỳ Lương làm mẫu hai lần, quay đầu nhìn bên cạnh đã bị chính mình kinh ngạc đến ngây người tiểu nữ hoa. Trầm giọng hỏi, biết sao, nàng tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngập nước mắt to chợt lóe không tránh nhìn hắn. Lắp bắp nói, không, không có, Kỳ Lương còn chưa nói lời nói, liền thấy nàng rũ rũ mắt, hồng khóe mắt đặc biệt khổ sở hỏi, Kỳ Thúc, ta có phải hay không quá ngu ngốc, Kỳ Lương, ngoặc kép, lại muốn khóc, hắn lỗ chân lông đều phải nổ tung, lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, không ngu ngốc, ta lại tế giáo ngươi, nàng nhấp môi đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Lúc này mới ông thanh âm nghiêm túc mà nói, Kỳ Thúc, ta sẽ hảo hảo theo ngươi học, Kỳ Lương trước nay không chính thức mà đã dạy đồ đệ. Tống Kinh Lan thiên phú dị bẩm, căn bản không cần hắn tay cầm tay mà giáo, hiện tại lại bắt đầu mỗi ngày tới rừng trúc chỉ đạo tiểu nữ hoa kiếm pháp. Nàng tuy luyện chính là tức mặc kiếm pháp, nhưng Kỳ Lương loại này cấp bậc kiếm khách, chỉ cần đảo qua là có thể kham thấu trong đó kiếm đạo. Giáo khởi mới nhập môn Lâm Phi Lộc tới dễ như trở bàn tay, hắn đối kiếm pháp chuyên nghiên tới rồi. Cực hạn, luyện kiếm một đạo nhiều có tâm đắc, truyền thụ cấp Lâm Phi Lộc tất cả đều là hàng khô, Lâm Phi Lộc lại không phải thật sự bổn. Có như vậy cái cao thủ ngày ngày chỉ giáo, tự nhiên tiến bộ thần tốc, sau đó Kỷ Lương liền phát hiện. Không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu nữ oa đối chính mình xưng hô từ Kỷ Thúc biến thành sư phụ, sư phụ. Này nhất chiêu ta còn là không hiểu lắm mơ siêu, sư phụ. Uống một ngụm trà nha, là đồ nhi thân thủ phao. Sư phụ, ta học được 17 chiêu lạp, vượt qua tiểu tống Nga. Kỷ Lương, ngoặc kép, ai, tính, sư phụ liền sư phụ đi. Chính mình nếu là không chuẩn nàng kêu, nói không chừng lại muốn khóc thiên hạ đệ nhất kiếm khách chút nào không phát giác. Này kịch bản cùng lúc trước Tống Kinh Lan đối hắn xưng hô từ Kỷ tiên sinh biến thành Kỷ Thúc giống. Nhau như đúc, hắn lẻ loi một mình, dưới gối không con, sớm thành thói quen độc lai độc vãng không người thăm hỏi. Hiện tại nhiều cái đồ nhi mỗi ngày hỏi han ân cần. Sư phụ tới sư phụ đi, đảo làm hắn có vài phần nữ nhi làm bạn cảm giác này. Cũng không tệ lắm, hắn dĩ vãng chưa bao giờ ở trong hoàng cung trụ quá thời gian dài như vậy. Lần này nhưng vẫn từ mùa hè đợi cho mùa thu, quốc cữu dung hành phía trước bị Tống Kinh Lan phái đi. Thống trị lũ lụt, mãi cho đến nhập thu mới rốt cuộc trở lại Lâm Thành. Vốn tưởng rằng lần này vô duyên cùng chính mình bạn tốt gặp nhau. Không nghĩ tới tiến cung diện thánh thời điểm, biết được Kỷ Lương cư nhiên còn ở trong cung ở, hôm sau. Hắn liền dẫn theo năm trước mùa đông chôn ở hoa mai dưới tàng cây hai vò rượu hứng thú bừng bừng đi. Tìm Kỷ Lương nhìn thấy bạn tốt, luôn là mặt vô biểu tình trên mặt mới rốt cuộc có vài phần ý cười. Hai người tính cách hợp nhau, không bao lâu lại có quá mệnh giao tình, nếu không lúc trước dung hành cũng không thỉnh động hắn xuống núi đi trước Đại Lâm Hoàng cung bảo. Hộ Tống Kinh Lan, hai người đem rượu môn hoan. Tán phiếm luận mà hảo không khoái hoạt, tới gần trạng vạng, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, dung hành biết bạn tốt quái gở. Yêu thích thanh tĩnh, cung nhân được phân phó cũng không tới đây. Như thế nào có người tới gõ cửa? Chính kỳ quái, lại thấy Kỷ Lương sắc mặt tự nhiên mà đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, dung hành bưng chén rượu theo tới. Cửa, dựa khung cửa hướng ra ngoài xem. Đãi thấy ngoài cửa trạm cư nhiên là Lâm Phi Lộc, một đôi hồ ly mắt kinh ngạc mà chọn một chút, hắn cùng Lâm Phi Lộc chưa thấy qua vài lần mặt. Rốt cuộc tuy là quốc cữu, nhưng tiền triều hậu cung có khác, thêm chi hắn sự tình cũng nhiều. Tống Kinh Lan tín nhiệm hắn, Tống quốc các nơi chính sự đều giao từ hắn xử lý. Hàng năm không ở Lâm Thành, liền đế hậu đại hôn cũng chưa kịp tham gia, chẳng qua lần này trở về. Hắn đi gặp một lần thái hậu nói lên vị này tiểu hoàng hậu khi, một ngụ một cái nai con, biểu hiện đến cực kỳ yêu thích, nhưng thật ra làm hắn có chút kinh ngạc bổn tính toán thừa dịp lần này hồi lâm. Gặp một lần vị kia bị bệ hạ đặt ở đầu quả tim thiếu nữ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, chỉ nghe Kỷ Lương hỏi. Làm sao vậy, tiểu hoàng hậu thanh âm nghe ngoan ngoãn vô cùng. Sư phụ, này nhất chiêu ta còn là sẽ không, sư phụ. Dung hành càng kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Bạn tốt cư nhiên liền như vậy ném xuống chính mình bắt đầu hết sức chuyên chú chỉ đạo tiểu hoàng. Hậu luyện kiếm, giống như hoàn toàn đã quên chính mình còn chờ ở trong phòng, dung hành cảm thấy thú vị cực kỳ, hắn. Chậm gì gì uống xong ly chung rượu, mới cười đi ra ngoài. Ngươi khi nào thu cái đồ nhi? Lâm Phi Lộc lúc này mới phát hiện bên trong còn có người. Kiếm thức vừa thu lại đứng ở tại chỗ, đãi thấy người đến là ai? Đoan Trang cười, cậu, dung hành chiều nàng hành lễ. Hoàng hậu nương nương, Lâm Phi Lộc cùng vị này quốc cựu tuy ít có tiếp xúc. Nhưng có quan hệ sự tích của hắn lại nghe quá không ít. Biết hắn là ít có thiệt tình yêu quý Tống Kinh Lan người. Trong lòng đối hắn vẫn là thập phần tôn kính. Đối mặt cặp kia hồ ly mắt đánh giá mặt không đổi sắc. Chỉ cười nói, nếu sư phụ cùng cậu có ước, ta liền đi về trước lạp. Kỷ Lương gật gật đầu. Dung hành lại nói, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi, ngày khác lại đến cùng ngươi uống rượu. Lâm Phi Lộc bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Nhưng thật ra cái gì cũng không biểu lộ, cáo biệt lúc sau. Nàng đi ra ngoài. Dung Hành quả nhiên không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, phía trước nàng liền nghe nói. Quốc cữu Dung Hành lòng có bảy sào. Năm đó có thể cùng Tống Kinh Lan nội ứng ngoại hợp thu phục triều thần mượn sức thế lực. Nâng đỡ hắn đăng cơ vi đế. Có thể thấy được cũng là một vị tâm cơ cùng mưu lược cùng tồn tại lợi hại nhân vật cùng loại người. Này giao tiếp, những cái đó thủ đoạn nhỏ liền hoàn toàn không cần thiết. Lâm Phi Lộc dừng lại bước chân xoay người. Sang chỗ khác, cười ngâm ngâm hỏi, cậu, người chính là có chuyện muốn cùng ta nói. Dung Hành chọn hạ mi. Hẹp dài hồ ly mắt thấy người khi luôn có một loại bị hắn nhìn thấu vô thấu cảm. Nhưng Lâm Phi Lộc vẫn là trấn định tự nhiên, liền tươi cười đậu cung cũng chưa biến, sau một lúc lâu. Mới nghe hắn cười nói, đảo cũng không có gì khác lời nói. Chỉ là hoàng hậu nương nương thế nhưng có thể làm thiên tính đạm bạc kỳ lương thu ngươi làm đồ đệ. Thực sự lệnh hành kinh ngạc, Lâm Phi Lộc cười một chút, ở Dung Hành xem kỹ trung bình tĩnh nói. Vì bệ hạ vĩnh viễn lưu lại hắn, không hảo sao, ngoặc kép, hết chương.